Chương 746, Liều mạng. Huyết tu la thủ từ trời đập xuống, như thế ngoại ác ma xâm lăng xóa sổ sinh linh đại địa, khí tức huyết tinh tràn ngập trời đất, vô số cường giả biến sắc nghiêm mặt quan sát công kích toàn lực của Tần Bi. Công kích cỡ này, dù là chí tôn tứ phẩm chân chính cũng phải chọn tránh cho an toàn. Vậy thì một gã như Mục Trần kia làm sao mà cản? Mọi người nhất thời dời mắt nhìn qua gã trẻ tuổi trên trời, bất giác thấy hắn cũng đang kết ấn. Gờ rào, tiếng long ngâm rõ to từ chí tôn hải của hắn vang ra, rồi cuộn sóng ngập trời trong đó. Tùm tùm, tử hỏa long từ trong chí tôn hải vọt lên, cùng lúc đó là một con lôi tượng trong suốt to lớn cũng phá nước lao lên. Một rồng một voi xông ra ngoài, lơ lửng giữa trời, dao động linh lực cường hãn toát ra từ cơ thể chúng, nhất thời áp chế khí tức huyết tinh đi nhiều. Vô số cường giả trợn mắt, không ngờ Mục Trần vẫn lợi hại khó đoán, ai nấy tiếp tục nín thở. Lẽ nào hắn đủ khả năng ngăn cản một kích liều mạng của Tần Bi? Rẹt, hai con quái thú giữa trời bất ngờ lao vào nhau, tử hỏa lôi điện chuyển động, hào quang bùng lên, tạo thành một vòng sáng với long tượng cuộn tròn. Hai luồng linh lực thuộc tính bất đồng lại dung hợp, nhất thời khởi tạo cơn lốc đáng sợ. Vòng sáng cực lớn lơ lửng giữa trời, dao động khiến đám khán giả mắt giật giật, nhưng bọn họ cũng nhìn thấy được, chiêu thức của Mục Trần khá lợi hại vẫn còn kém một chút hỏa hầu so với huyết tu la thủ của Tần Bi. Đại La Thiên Vực, vô số cường giả mặt mày lo lắng, cả chư vương cũng bất an. Mục Trần nếu chỉ có trình độ này, thì căn bản không ngăn được Tần Bi. Đại La Vực chủ vẫn bình thản như không, hào quang quanh thân bình ổn an hòa, dáng vẻ như chẳng đoái hoài đến nguy cơ Mục Trần bại trận. Chỗ Bách Chiến Vực, Liễu Thiên Đạo chắp tay sau đít, thoáng nhìn chiếc vòng sáng long tượng của Mục Trần, hai mắt nhíu lại, hàn quang lập lòe. Lúc này Mục Trần ngửa đầu nhìn qua long tượng hoàng trên đầu, hít sâu một hơi, bản thân hắn cũng đương nhiên biết chỉ dựa vào nhất long tượng hoàng này thì không chống nổi. Có điều nếu là khi trước thì Mục Trần thúc thủ vô sách, nhưng hôm nay hắn đã thành công dung hợp U Minh Tâm Ma Lôi, uy lực cửu long cửu tượng thuật sẽ được hắn phát huy triệt để. Thở ra một hơi, hai mắt đen kịt lại trở nên lăng lệ, ấn pháp thay đổi. Âm, chí tôn hải lại dậy sóng, hào quang bắn ra mãnh liệt, hai vòng xoáy dần thành hình, tàu hình ngay sau đó phóng lên trời. Gào, lại một tiếng long ngâm vang rền, trong hai cột sáng, thêm một con rồng và một con voi xông ra, hóa thành luồng sáng xâm nhập vào long tượng hoàng. Bùm bùm, thêm một rồng một voi gia nhập, long tượng hoàng khổng lồ lại bành trướng kích thước, dao động linh lực cũng càng thêm cuồng bạo. Sắc mặt khán giả thêm một phen kịch biến, mặt mày Mục Trần tái mét. Thi triển cửu long cửu tượng thuật đến cấp 2 thế này thật khiến hắn khó nhai. Có điều lúc này hắn phải cố gắng mà chịu. Lúc nãy chưa được, còn bây giờ thì sao nào? Mục Trần không do dự nữa, phất tay đánh ra, long tượng hoàng nhị giai dũng mãnh xông ra. Véo, long tượng hoàng nhanh đến mức không cách nào hình dung, lóe lên đã xuyên phá không gian. Đến khi ánh mắt mọi người bắt kịp tốc độ, thì nó đã xuất hiện bên dưới huyết tu la thủ đang đè xuống. Phá cho ta! Tần Bi trừng mắt quát to, thôi động linh lực đến tận cùng. Huyết tinh khí ầm ầm đổ xuống, ngạnh đấu với long tượng hoàng. Ầm, va chạm như hai viên vẫn thạch xé nát bầu trời, xung kích dữ dội phá nát tầng không, nghiến không gian vỡ vụn. Phạm vi trùng kích lan cực rộng, cường giả xem trò vội giơ tay đỡ lấy, khẩn cấp tạo thành phòng ngự đủ màu sắc. Ở giữa khu vực xung kích, Mục Trần và Tần Bi càng không dám coi thường chấn động, vội vã chui vào trong chí tôn pháp thân ẩn nấp. Mục Trần chui tọt vào trong đại nhật bất diệt thân, nhờ có lực phòng ngự cường đại mà chống cự được những mảnh vỡ không gian. Dù vậy pháp thân cũng bị cắt xé hao tổn những vết thật sâu. Nhìn thế này, nếu như Mục Trần chưa luyện được Đại La Kim Thân cho pháp thân, e rằng xung kích này đã phá tan chí tôn pháp thân làm cho nó hư hỏng nặng nề. Lực xung kích tung hoành, mọi người hoảng hồn nhìn không trung, long tượng hoàng lại càng thêm rực sáng và cuồng bạo. Song long song tượng gào lên, chuyển động điên cuồng, tạo thành lưỡi cắt sắc bén nhất thiên địa. Dưới lực sát thương kinh khủng của long tượng hoàng, huyết tu la thủ phát ra một tiếng rắc rồi xuất hiện vết nước. Tần Bi mặt biến sắc, vết nước theo đó lan tràn cấp tốc, chỉ chớp mắt mà huyết chưởng khổng lồ đã phủ đầy vết nước, rồi một phân thành hai, đứt ra, xoẹt. Mọi người kinh hãi hô lên, long tượng hoàng cắt huyết tu la ra làm hai, dù rằng kình lực đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn mang theo tốc độ kinh người lao tới La Hán pháp thân. Hiển nhiên, Mục Trần đang muốn thừa dịp công phá luôn Tần Bi. Nhìn thấy hành động của Mục Trần, Tần Bi mặt tái mét nhưng không kinh hoảng, hắn cắn răng biến ấn, hai mảnh huyết tu la thủ bất ngờ thu nhỏ lại một chút, linh lực cũng hơi hỗn loạn nhưng không tan mất, tiếp tục xông lên lao đến tấn công đại nhật bất diệt thân. Cả hai lúc này chẳng thèm phòng ngự, nhất quyết diệt sát đối phương. Mọi người nhìn thấy mà mắt giật giật, hai kẻ kia quả là tàn nhẫn. Đùng, long tượng hoàng đánh trúng La Hán pháp thân trước, Có điều ngay trước khi bị đánh trúng, La Hán pháp thân hơi nghiêng qua né tránh, hào quang cắt phá chỉ gọt đi một mảnh bả vai. Cùng lúc đó, hai mảnh huyết tu la thủ nối nhau vỗ vào đại nhật bất diệt thân, nhất thời bắn tung tóe, tiếng kim khí vang chạm vang lên. Hai chí tôn pháp thân đều bị đánh bay đi cả vạn mét, rồi lão đảo giữ thăng bằng. Mọi người phóng mắt nhìn lại, trên ngực đại nhật bất diệt thân xuất hiện hai dấu tay cực lớn, công kích quả là kinh người, nhưng lực phòng ngự đại nhật bất diệt thân lại cường đại ngoài dự đoán. Trái với La Hán pháp thân, một bên vai bị gọt mất, linh lực trào ra, thoáng có dấu hiện hỗn loạn, chí tôn pháp thân muốn tiêu tán. Mục Trần xuất hiện trở lại trên đầu đại nhật bất diệt thân, khóe miệng có vết máu, hắn nhẹ nhàng xóa đi, mắt lạnh lùng tập trung La Hán pháp thân đã trọng thương. Hai bên đánh nhau đến mức này đã sắp kiệt sức, bành, hung quang lóe sáng, Mục Trần dậm chân, đại nhật bất diệt thân thương tích đầy mình lại phóng lên, lao tới La Hán pháp thân, vung quyền đánh xuống. Tần Bi vội điều khiển La Hán pháp thân chống đỡ, nhưng pháp thân chỉ còn dùng được một tay, chẳng thể cản nổi công kích của địch thủ, bị hung quyền đánh gãy luôn tay còn lại, rồi quyền nối tiếp đâm xuyên vào lồng ngực pháp thân. La Hán pháp thân đã không còn chịu nổi, bùng một tiếng vỡ nát, một bóng người te tua từ trong đó rơi xuống, máu phun như vòi, đâm liên tiếp xuyên vào lòng núi, sức phá hoại kinh người chấn cho ngọn núi sụp đổ. Âm âm, đá lớn lăn xuống, trận doanh hai bên an tĩnh như đêm vắng, những cặp mắt lồi ra kinh hãi khó tin. Mục Trần không chỉ chặn được công kích mạnh nhất của Tần Bi, mà còn triệt để đã bại. La Hán pháp thân vỡ vụn, trận đánh này đã có kết quả. Có điều kết quả như thế này không ai có thể nghĩ tới từ trước. Trên bầu trời, đại nhật bất diệt thân cũng lắc lư muốn vỡ, nhưng vẫn tiêu tán một cách chậm rãi. Chủ nhân của nó lão đảo hiện ra, sắc mặt tái đi, máu phun ra cũng dữ dội không kém. Hiển nhiên, giao tranh với Tần Bi làm cho Mục Trần bị thương không nhẹ. Tên kia mạnh phi thường, cũng may liều mạng lần này hắn là kẻ đứng cười sau chót. Chậm rãi chùi mép dính máu, thoáng nhìn trận doanh hai bên đang tịch mịch vô cùng, rồi hắn hướng về vương tọa đỉnh đỉnh trên cao phe Đại La Thiên Vực, cung kính chắp tay, gian nan mỉm cười. Vực chủ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh.